Chương 2374, Đế Vẫn, Đế Vẫn, kinh khủng vô biên, thời điểm đi vào Đế Vẫn, tựa như là đi vào một cái tận thế thế giới, thậm chí có thể nói tựa như là địa ngục đồng dạng. Tại trong Đế Vẫn này, hung hiểm chi địa khắp nơi đều là, có đất chết hàng diễm ngập trời, cũng có thế giới nham tương dân trào hủy diệt, càng là có chỗ ma diễm cuồn cuộn tịch diệt. Trừ cái đó ra, ngươi càng là hướng chỗ sâu đi đến, chính là càng trở nên hung hiểm. Tại dưới từng bước hoảng sợ này, mặt đất thậm chí là ẩn giấu đi ma vật đáng sợ. Lý Thất Dạ không nhanh không chậm đi vào Đế Vẫn, trong này nguy cơ tứ phía, hung hiểm vô số, nhưng Lý Thất Dạ lại không có chút nào quan tâm, bước trần vượt qua nham tương chi địa, một mình chỗ cạn tịch diệt, một đường đi xuống, tựa như là đi bộ nhàn nhã. Lý Thất Dạ đi chậm rãi, bất luận là dân trào nham tương, hay là cuồn cuộn ma diễm, cũng khó mà bị thương hắn mảy may. Dù sao ngày đó thời điểm hắn từ đệ thập giới vượt qua đến tam tiên giới tới đều có thể chịu được lôi trì kiếp hải. Khi vượt qua tam tiên giới lôi trì kiếp hải cùng so sánh, trước mắt hung hiểm căn bản cũng không đáng nhắc tới. Khi Lý Thất Dạ đại đạo ngoại phóng, hắn tựa như là kim cương hóa thân, tại dưới vô thượng đại đạo che chở, nham tương ma diễm bực này căn bản là không gây thương tổn được hắn mảy may. Tại Đế Vẫn loại cực hung chi địa này, mặc dù đã từng có chân thần thậm chí là bất hủ tới qua nơi này, nhưng là quản chi những chân thần, bất hủ này cuối cùng chiến tử ở đây, cũng không lưu lại hài cốt, bởi vì hung hiểm chi địa này, một khi chiến tử ở đây, chỗ nào còn có thể lưu lại hài cốt gì? Tại nơi đáng sợ như thế, một khi ngã xuống đất tử vong chỉ sợ mảnh hung địa này nham tương, ma diễm đều sẽ thôn phệ hủ hóa ngươi hài cốt. Khi đi đến Đế Vẫn mảnh hung địa này chỗ sâu, dưới kẻ đất vỡ tan, trong bóng đêm, thỉnh thoảng có đáng sợ hung vật trong đó dòm ngó. Có hung vật trong cái khe dưới đất nhô ra từng đầu mang gai ngược trâu dài đến, có hung vật trong bóng đêm mở ra một đôi hai mắt đỏ bừng, cũng có ma vật trốn ở trong huyệt động, nhìn qua Lý Thất Dạ là thèm nhỏ dãi muốn nước bọt. Trong lúc nhất thời, khí tức kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa, tại trong hung địa này đã đầy đủ kinh khủng, sẽ tại bốn phía có vô số hung vật nhòm ngó trong bóng tối thèm nhỏ dãi thời điểm, khiến người ta cảm thấy mình tựa như là thân nơi tại trong thú hải vô cùng kinh khủng một dạng. Cảm giác như vậy vậy thì càng thêm để cho người ta rợn cả tóc gáy. Tại thời điểm những hung vật trốn ở dưới mặt đất, ẩn vào trong bóng tối này nhìn thấy Lý Thất Dạ chậm chậm mà đến, giống như là một khối thịt mỡ màu mỡ vô cùng lớn đưa tới cửa một dạng, không biết có bao nhiêu hung vật là thèm nhỏ dãi muốn nước bọt. Trong lúc nhất thời, giữa phiến thiên địa này chớp động lên không ít ánh mắt lệ khí bức người, không biết có bao nhiêu hung vật là rục rịch, muốn lao vào giết Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng lười cùng những hung vật này lãng phí thời gian, ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này Lý Thất Dạ thái sơ chi thụ hiển hiện, tựa như khai sáng một cái thế giới hoàn toàn mới một dạng, có được tuyên cổ vô thượng kỷ nguyên lực lượng. Đáng sợ hơn chính là, ở thời điểm này chỉ gặp thái sơ nguyên mệnh hiển hiện, ba cái vòng xoáy tại trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ chuyển động không thôi, 12 đạo pháp tắc rủ xuống, đem Lý Thất Dạ vây quanh vào trong đó, ở dưới trạng thái này. Mặc dù Lý Thất Dạ không có bột phát hiện kinh thiên vô địch khí tức, nhưng cái này đã đủ rồi, hắn ở thời điểm này trong lúc vất tay liền có thể đủ hủy diệt một cái thế giới, vỡ nát một cái vô thượng đại thế, chúng thần vạn tiên ở trước mặt hắn vậy cũng tựa như sâu kiến một dạng tồn tại. Sa, sa, sa. Một trận thanh âm rất nhỏ vang lên, bên tai không dứt, đây là một trận vô cùng nhẹ nhàng rút lui thanh âm. Giờ này khắc này những hung vật vốn là đối với Lý Thất Dạ trộm nhìn thèm nhỏ dãi kia đều nhao nhao rút lui, bọn chúng không phải lui vào dưới mặt đất vết nứt chỗ sâu chính là ẩn vào trong bóng tối, không còn dám đối với Lý Thất Dạ có thèm nhỏ dãi tiến hành. Lý Thất Dạ ở dưới trạng thái này, để tất cả hung vật đều bản năng cảm nhận được nguy hiểm, mặc dù bọn chúng đều là 10 phần cường đại, nhưng Lý Thất Dạ cho chúng nó khí tức càng thêm kinh khủng, bản năng nói cho bọn chúng biết, trước mắt người này không phải một tảng mỡ dày, tương phản. Tại người này trước mặt, bọn chúng những hung vật này mới là thịt mỡ, một khi động thủ, liền sẽ bị hắn đồ tiêu diệt, thậm chí có khả năng bị hắn ăn hết. Tại tất cả hung vật từ từ lúc rút lui, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng hồn nhiên không thèm để ý. Lý Thất Dạ tựa như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, từng bước một hướng Đế Vẫn chỗ càng sâu đi đến. Cũng không biết đi được bao lâu, Lý Thất Dạ rốt cục đi tới Đế Vẫn chỗ sâu nhất, chỉ gặp trước mắt vô cùng kinh khủng. Đại địa hoàn toàn bị đánh cho vỡ nát, ngàn vạn dặm đại địa đã thành hố sâu, trên bầu trời vô số tinh hà bị hủy diệt, từng khỏa tinh thần bị đánh nát, cũng có tinh thần vẫn lạc đến bên trong lòng đất khu này, chỉ còn lại có hài cốt, thậm chí tại trong hố sâu có bị đốt cháy khét rãnh sâu, tại rãnh sâu này cuối cùng, chỉ gặp có một cái cự đại hỏa diễm đang nhảy nhót lấy, ngọn lửa này hòa tan bùn đất, đốt sâu đại địa. Nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ để người hít một hơi lãnh khí, đây là có người đem trên bầu trời mặt trời đánh hạ, cuối cùng cả vần Thái Dương bị rút khô, chỉ còn lại có một đám hỏa diễm như vậy mà thôi. Trừ cái đó ra, trong này lưu lại tàn binh, chỉ gặp có cự thương cắm ở trên tàn phá tinh thần, chi cự thương này ngàn vạn trượng dài, đã đứt gãy, cũng có cự thuẫn chìm nổi ở trong bầu trời, cự thuẫn này vỡ nát đến chỉ còn lại có một góc nhỏ, tận đến như vậy, một góc nhỏ cự thuẫn liền đập vụn từng khỏa tinh thần, cũng có thiên kiếm cắm ở đại địa trong hố sâu, chỉ gặp thiên kiếm này rủ xuống một đầu lại một đầu phù văn pháp tắc giống thiên bạo một dạng, mỗi một đầu phù văn pháp tắc giống như là có thể áp sập chư thiên một dạng. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ sợ đến nhảy dựng lên, nơi này lưu lại từng kiện tàn binh, đều là kinh thế hải tục thần binh, bọn chúng từng tại tam tiên giới đều tiếng tăm lừng lẫy, chủ nhân của bọn chúng đều là lấy bất hủ làm cất bước, nhưng cuối cùng quản chi tồn tại cường đại như này đến, y nguyên không thể còn sống rời đi qua, cuối cùng lưu lại từng kiện tàn binh, bọn hắn cường đại nhất binh khí trong này đều đánh tới vỡ nát, cái này có thể nghĩ bọn hắn trong này kinh lịch đại chiến. Đó là một trận đại chiến kinh khủng bực nào, nhưng ngay băng diệt chi địa này, chỉ gặp có một ngọn núi đứng sừng sững ở chỗ đó, quản chi đại địa băng diệt, bầu trời vỡ nát, nhưng ngọn núi này vẫn là đứng sừng sững ở chỗ đó, không nhận chút nào ảnh hưởng, tự hồ quản chi vạn thế đi qua, nó đều như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, tuyên cổ bất diệt đồng dạng. Phía trên ngọn núi này, có một tòa cổ điện này tự hồ do thanh đồng rèn đúc một dạng, phong cách cổ xưa cô động. Dạng này một tòa cổ điện cũng không biết có bao nhiêu năm tháng, cả tòa cổ điện đã hiện lên một tầng đồng thật dày màu xanh. Lý Thất Dạ ánh mắt khóa lại tòa cổ điện này, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó cất bước mà đi, hư không đảo bước, bước lên ngọn núi này, đi vào tòa cổ điện này. Khi vừa bước vào tòa cổ điện này, lập tức để cho người ta cảm nhận được thấy lạnh cả người, cổ hàn ý này cũng không phải là đập vào mặt hàn ý, cổ hàn ý này chính là sinh tại trong lòng, một khi bước vào cổ điện. Mặc dù không có thấy đồ vật kinh khủng nào, nhưng lại để cho người ta vô ý thức run rẩy một chút, trùng mình, toàn thân nổi lên nổi da gà. Ngay lúc này, người bản năng làm cho lòng người sinh ý sợ hãi, lập tức để người ta biết phía trước có nguy hiểm, mà lại là 10 phần kinh khủng hung hiểm. Nhưng Lý Thất Dạ y nguyên thờ ơ, chậm rãi đi vào trong tòa cổ điện này. Ngoài tòa cổ điện này nhìn cũng không lớn, nhưng là, coi ngươi đi vào bên trong cổ điện thời điểm. Lập tức sẽ phát hiện tòa cổ điện này 10 phần trống trải, tựa như nơi này một thế giới khác một dạng, tựa như là để cho người ta đứng tại dưới một tinh không hắc ám một dạng. Đi vào bên trong cổ điện trống trải như vậy, Lý Thất Dạ đi không bao xa, chỉ thấy phía trước tản ra quang mang nhàn nhạt này 10 phần thánh khiết, tựa như khu trục lấy hắc ám của thế giới này một dạng. Lý Thất Dạ đến gần xem xét, chỉ gặp đó là một bộ trường bào này màu xám trắng, từ trường bào lớn nhỏ đến xem. Chủ nhân của nó khi còn sống phải rất cao lớn, lúc này trường bào cũng không phải là rơi trên mặt đất, giống như có một người mặc dạng này trường bào ngồi sập xuống đất một dạng, nhưng là trong trường bào lại trống trơn không người, cũng không có người hoặc là hài cốt ngã ngồi ở nơi đó, trường bào lại duy trì dạng này tư thái, tự hồ có một cổ ý chí vĩnh cửu không cách nào tiêu tán một dạng. Bộ trường bào này tản ra quang mang nhàn nhạt, mặc dù tia sáng này rất yếu ớt, nhưng là thánh khiết vô thượng, tự hồ nó có thể xua tan tất cả hắc ám. Để bất luận hung vật ác ma nào đều không thể tới gần một dạng. Thánh y, Lý Thất Dạ nhìn thấy bộ trường bào này lưu tại nơi này, không cần đoán đều biết là ai trường bào. Năm đó đế vẫn chính là Thánh y Thủy Tổ gọi địa chủ thời điểm kêu đi ra một khối hung địa. Thánh y Thủy Tổ tại trong mảnh hung địa này bạo phát một trận kinh thế vô cùng đại chiến. Đây là một trận Thủy Tổ cấp đại chiến. Nhưng là, cuối cùng tất cả mọi người không nhìn thấy Thánh y Thủy Tổ còn sống rời đi nơi này, thử nghĩ một chút. Cường đại như Thánh y Thủy Tổ loại tồn tại này, cuối cùng đều vẫn lạc ở đây, có thể nghĩ hung vật trong đế vẫn là kinh khủng cỡ nào. Nhìn xem một màn này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, một tôn Thủy Tổ đều tại đây nuốt hận, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Đông, đông, đông ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ đánh giá Thánh y này, sau lưng vang lên một trận cũng không vang dội tiếng bước chân. Nhưng là, khi tiếng bước chân này truyền đến thời điểm, lập tức để cho người ta đồng tử co vào. Bất kỳ người nào tại thời khắc này cũng cảm giác mình toàn thân lông tơ như là nổ tung một dạng. Lý Thất Dạ bỗng nhiên xoay người lại, trong chớp mắt này có một cái bóng ma xuất hiện ở trong đại điện trống trải này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại bóng ma này xuất hiện trong một chớp mắt, trên bầu trời tinh thần từng khỏa nổ tung, thiên địa vạn vật trong nháy mắt hủy diệt. Trong chớp mắt này, chớ nói là chân thần, liền xem như bất hủ, tại khủng bố như vậy khí tức phía dưới đều trong nháy mắt bị trấn áp. Bóng ma này không tính to lớn, nhưng khi nó xuất hiện tại trong đại điện trống trải này, tất cả đều trở nên vô cùng nhỏ bé, liền xem như chân đế ở chỗ này, đều lộ ra nhỏ bé, tự hồ bóng ma này trong nháy mắt liền có thể trấn sát một tôn chân đế một dạng. Bóng ma khí tức trong nháy mắt hủy thiên diệt địa, nó còn chưa xuất thủ, liền có thể trấn sát bất hủ, đây là tồn tại kinh khủng bực nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại bóng ma này xuất hiện tại trống trải đại điện thời điểm, kim tiền lạc địa lay động một cái. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.